Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 558, kịch đấu. Quần đảo Sabao đi, Greenlight trước nửa đoạn điểm cuối cùng. Từ bảy đầu đường thuyền muốn thông hướng thế giới mới, đám hải tặc tất nhiên sẽ hội tụ địa phương. Bọn hắn muốn ở chỗ này cho thuyền đậu bên trên màng tầng, từ đó tiến về biển sâu Fishman Island. Đương nhiên, cái này đã nhiều năm rồi, chuyện lúc trước. Theo Fishman Island bị quân cách mạng chiếm lĩnh, đầu này đường thuyền trên cơ bản đã phế bỏ. Tại Fishman Island, thủ vệ bốn phía tuần tra ngư nhân vệ đội nhóm có thể tuyệt đối sẽ không buông tha những thứ này có khả năng sẽ uy hiếp được Fishman Island, uy hiếp được những đồng bào đám hải tặc. Thế giới mới trước nửa đoạn cùng nửa đoạn sau cơ hồ ngăn cách. Ngoại trừ còn có thông qua vượt qua Rivers Mountain tiến về nửa đoạn sau các dũng giả. Cũng chỉ có bởi vì Campbell Hải Vương xào huyệt đã biến mất mà có thể trực tiếp từ Tây Hải Bắc Hải tiến vào thế giới mới đám hải tặc. Đến đây quần đảo Sabao đi, đám hải tặc số lượng đã dần dần hạ xuống. Sau đó tòa hòn đảo này liền từ này càng thêm phồn hoa. Hải tặc sẽ mang đến đại lượng tài phú không sai. Vẫn luôn là quần đảo Sabao đi trọng yếu kinh tế tăng trưởng điểm cũng không sai. Nhưng là đồng dạng bọn hắn cũng là tòa hòn đảo này xung đột bạo phát điểm. Bởi vì hải tặc phần đông mà không dám đến đây, nơi này thương nhân số lượng càng nhiều. Cho nên hiện tại, tòa hòn đảo này ngược lại là càng thêm phồn vinh. Đương nhiên, tòa hòn đảo này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bây giờ tại tòa hòn đảo này phía trên người. Hiện tại thế giới mới bên kia, hải quân cùng Carthus giáo chủ, không, Tesoro đại giáo chủ cũng đã giao thủ a. Địa điểm là quần đảo Sabao đi nào đó tòa nhà dân cư bên trong. Toàn thân màu xanh lam ngư nhân Jinbi lên tiếng nói, không biết tình huống thế nào, trực tiếp bên trong gãy mất, Morgan hẳn là chết chắc. Vì tin tức không muốn mạng ra hỏa, cũng không biết là nên khích lệ hắn vì mộng tưởng không tiếc hết thảy hay là nên trào phúng hắn. Không biết lượng sức chính mình muốn chết, đứng tại cửa sổ trước mặt Dragon nhẹ nhàng kéo ra cửa sổ, lộ ra một cái khe nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Bất quá Carthus tên kia thế mà còn có thân phận như vậy, đúng là có chút ngoài dự liệu. Cho nên chí ít tại lật đổ Thiên Long Nhân về điểm này, chúng ta là đứng ở một bên. Phía sau, Ovia rụi rụi con mắt, cười nói, đương nhiên cái kia, còn có càng thêm căn bản mâu thuẫn là được. Tesoro đến cùng có cái gì ỷ vào? Hải quân như thế thế công, cho dù là chúng ta cũng không chịu đựng nổi. Chẳng lẽ nói bọn hắn còn có cái gì ẩn tàng át chủ bài sao? Bảo tạc vua Okama nghi hoặc tràn đầy. Đây là đương nhiên, cho nên chúng ta hiện tại mới có thể ở chỗ này chờ đợi. Dragon trầm giọng nói, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Iso, tình huống đâu? Không hề có động tĩnh gì. Ngồi ở một bên hơi nghiêng đầu tựa hồ là đang lắng nghe gì gì đó. Iso chậm rãi lắc đầu. Hiện tại Mariezoa vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì đều không có phát sinh. Vậy liền tiếp tục chờ đợi. Trước lúc này cái nào đó nam nhân cùng Dragon thông qua lời nói. Hắn nói cho Dragon, hôm nay không hề nghi ngờ là tập kích Mariezoa tốt nhất thời khắc. Chỉ là thời cơ còn chưa tới. Bất quá cũng quá lợi hại đi. Iso tiên sinh, núp ở trong góc ấy tiểu huynh đệ sợ hãi than nói. Kenbunsoku lại có thể nhìn rõ đến như vậy xa xôi Mariezoa động tĩnh sao? Không đáng giá nhắc tới. Lão Phu cũng chỉ có cái này một hạng bản sự miễn cưỡng phái bên trên công dụng. Iso nhẹ nhàng cười một tiếng. Dragon, nếu như Mariezoa một mực không có động tĩnh chúng ta làm thế nào? Vua Okama gặp Dragon một mực một bộ dáng điệu từ tốn, lên tiếng dò hỏi. Không hề làm gì, Dragon thái độ kiên định như sắt. Đối với Mariezoa cái chỗ kia, hắn kiêng kỵ giá trị đã báo tố rất cao, thậm chí so với mình cái kia thần thần bí bí lão sư cao hơn. Nếu như Mariezoa cái gì đều không có phát sinh, nếu như lão sư nói tới, cái kia vẫn giấu kín tại lịch sử phía sau, ở Mariezoa trung cực hắc thủ không có xuất động lời nói. Vậy thì cái gì đều không làm. Lúc này, Ruth Tesoro tranh đấu cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai vị CP không mạnh nhất hộ thuẫn, còn có Red gia hỏa này, đối diện lực lượng cũng mạnh đáng sợ đâu. Kizaru đại tướng thoải mái nhàn nhã tay phải dựng cảm, lạnh lều, nhìn lên bầu trời phía trên đám gia hỏa, cười cảm thán, bên trên, Borsalino, người đi đối phó Zero tên kia, năng lực của ngươi thích hợp nhất, Red giao cho ta cùng Kuzan. Sakazuki nguyên soái là an bài như vậy nhân thủ. Gặp tiên sinh, Tesoro do ngươi đến giải quyết không có vấn đề đi. Ha ha, vậy liền giao cho lão phu đi. Tuổi già hải quân anh hùng cười to một tiếng. Thân thể đã giống như là đạn pháo đồng dạng phóng lên tận trời. Hướng thẳng đến đang chuẩn bị rút lui Tesoro oanh kích mà đi. A lạp lạp, muốn hợp tác sao? Aokiji đặt tướng quả thực là có chút ngoài dự liệu. Hắn cùng Sakazuki quan hệ từ trước đến nay liền nói không lên hòa hợp. Mấy năm trước vì tranh đoạt hải quân nguyên soái vị trí còn tại cửu sa đảo lớn đánh võ. Song phương lý niệm khác nhau cũng là mắt trần có thể thấy. Hiện tại Sakazuki gia hỏa này thế mà còn có thể dễ dàng như vậy nói ra hợp tác đến. Quả nhiên là làm nguyên soái cảnh giới cũng không giống nhau sao? Kizaru không nói một lời, hai tay hướng trước ngực hợp lại. Yata no Kagami, tia sáng chiết xạ, tiếp theo trong nháy mắt người liền đã xuất hiện ở Zero trước mặt. A, thật đáng sợ đâu, thế mà đem đối thủ lợi hại như vậy giao cho ta đến ứng phó sao? Sakazuki thật đúng là khó xử người đâu. Sách Kizaru sao? Zero nhẹ nhàng chép miệng một cái. Lượng tử ánh sáng là sẽ không bị không khí trói buộc a? Có hay không bị ánh sáng đá trúng qua đây? Kizaru mặc dù đều là miệng đầy tao lời nói, nhưng là thật động thủ thời điểm lại tương đương gọn gàng. Thân thể uốn éo, đùi phải đã tản ra hào quang chói sáng. Một chân rút ra, 333 tương đương. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt đùi phải đâm vào vô hình không khí bình chướng đụng lên đến nát. Bấy, nha, mặt trời kính mắt phía dưới ánh mắt trừng lớn rất lớn. Cho nên nói, dùng hết đến công kích a. Kizaru đại tướng, Zero tay phải một quyền đập ra. Khuấy động bá khí trực tiếp đem Kizaru thân thể đánh bay ra ngoài. Danh tự là tốc độ ánh sáng đá không sai. Nhưng là một chiêu này trên thực tế là thể thuật, là đá kích, có thực thể công kích không cách nào xuyên thấu Zero không khí bích chướng. Tia laser, sau đó Kizaru đã có kinh nghiệm, hóa thành lượng tử ánh sáng thân thể trong nháy mắt trong không khí tụ hợp. 10 ngón liền chút, từng đạo chùm sáng chói mắt bắn ra, lần này Zero không cách nào dựa vào không khí bình chướng để ngăn cản công kích. Có lẽ đình trệ trái cây có thể làm được để lượng tử ánh sáng cũng đình chỉ vận động trình độ. Nhưng là cái này cần hao phí thể lực, cùng cần có nhìn rõ năng lực đã không phải là nhân loại có thể cung cấp. Kizaru thời đối phó Zero, thật sự là không thể thích hợp hơn. Đồng dạng, Sakazuki thêm Kuzan tổ hợp cũng làm cho Red lâm vào tương đương cục diện bị động. Kuzan đông lạnh trái cây năng lực thức tỉnh có thể tùy tâm sở dục đóng băng đại khí. Red mặc dù nắm giữ ốp ốp Nomi năng lực, tại hắn do trong không gian có thể tùy ý chuyển đổi không gian. Cũng đồng dạng bởi vì Kuzan tức thời đóng băng mà bó tay bó chân. Không thể địch nổi chia cắt năng lực cũng bởi vì hai cái đối thủ đều là hệ Loza mà phí công vô. Dụng. Tăng thêm Sakazuki cường hãn lực công kích, trực tiếp để cái này nam nhân lâm vào cực kỳ cục diện lúng túng. Chớ nói chi là bị gặp trung tướng đuổi trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào Tesoro. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền đã lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.